Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 379, hắn cùng nàng lần thứ hai. 9. Bất quá ngắn ngủi mấy chục giây. Quý ức liền bị Hạ Quý Thần hôn toàn thân hoàn toàn không còn khí lực. Toàn bằng cánh tay của hắn. Miễn cưỡng chống nổi thân thể không có ngã trên mặt đất. Hắn đại khái là cảm thấy chống giữ thân thể nàng. Hôn không đủ tận hứng. Bỗng nhiên liền đem tay rời đến hông của nàng. Hơi hơi một cái dùng sức. Đưa nàng toàn bộ bay lên không ôm lấy. Một bên hôn nàng. Một bên cất bước đi tới phòng khách màu xám trang sức trước kính. Sau đó một cái xoay người. Đưa nàng để tại lạnh như băng trên mặt kiếng. Dùng thân thể trọng lượng đè ép ở nàng. Xác định như vậy nàng sẽ không dưới trơn nhẵn tê liệt trên mặt đất sau. Lần nữa điên cuồng vét sạch nàng run rẩy môi. Theo hắn uân đến càng ngày càng nảy sinh ác độc. Hắn xanh tại trên mặt kiếng tay. Không kiềm hãm được một chút xíu chảy xuống tại đỉnh đầu của nàng. Thuận theo mái tóc dài của nàng. Rơi vào bên tai của nàng. Bơi rời đến nàng thon dài trắng nõn nơi cổ. Da thịt của nàng. Nhẵn nhụi mà vừa mềm trơn nhẵn. Chọc cho hắn yêu thích không buông tay. Lưu luyến quên về. Hắn một mặt tăng thêm hôn sức lực của nàng. Một mặt đầu ngón tay trượt đến nàng xương quai xanh chỗ. Hắn liên tục nhiều lần dùng lòng bàn tay tại nàng tinh xảo trên xương quai xanh ma xa rất lâu. Sau đó liền chậm rãi rời xuống. Tay thuận theo nàng áo choàng tắm cổ áo. Duỗi vào, mới vừa tắm xong nàng. Không có mặc nây y. Hắn dễ như trở bàn tay liền đụng chạm tới nàng phong. Đầu ngón tay hắn nhỏ run rẩy, hô hấp trở nên không yên lên. Liền ngay cả hôn môi của nàng. Đều bắt đầu có chút phát run. Theo đầu ngón tay hắn. Đụng chạm nàng ra thịt diện tích. Càng ngày càng nhiều. Môi của hắn rốt cuộc lưu luyến không rời buông lỏng môi của nàng. Thuận theo nàng ngay thẳng vừa vặn cằm. Hôn qua cổ của nàng. Nàng xương quai xanh. Hắn hôn lực đạo. Chợt nặng chợt nhẹ. Răng thỉnh thoảng sẽ gặm cắn nàng một chút nàng ra thịt vốn là so với thường nhân bạch hết mấy cái. Sắc hào. Non phảng phất có thể bóp ra nước. Hắn thoáng một cái lực đạo. Liền ở trên người nàng để lại không thể xóa nhòa vết tích. Trong chốc lát, cổ nàng, xương quai xanh, cùng với trước ngực liền rơi đầy rậm rạp chằng chịt sâu cạn không đồng nhất quân vết. Hình ảnh như vậy, rơi vào Hạ Quý Thần đáy mắt, kích thích nặng hơn, dẫn dụ nồng hơn. Hắn dựa vào con tim khát vọng, đưa nàng áo choàng tắm đi xuống rút đi. Lộ ra nàng đường cong hoàn mỹ bả vai. Sau đó liền lại không kịp đợi gặm uân đi lên. Ít đi áo choàng tắm che chắn. Hắn hôn càng tùy ý. Tại hắn nóng bỏng bờ môi. Rơi vào nàng hung lúc trước. Vác dán vào lạnh như băng mặt kiếng quý ức. Cả người run lập cập. Theo bản năng mà liền đưa tay ra. Bắt được bả vai của Hạ Quý Thần. Nàng không rõ ràng bản thân kết quả là thế nào. Chẳng qua là cảm thấy trong cơ thể có một dậy sóng rời sông lấp biển náo không ngừng. Nàng không hiểu như thế nào áp chế xuống. Nàng muốn hắn như vậy đợi nàng. Nhưng nàng lại mơ hồ có chút hốt hoảng. Môi của hắn vẫn còn đang đi xuống. Tại đụng chạm lấy nàng bụng thời điểm. Thân thể nàng không nhịn được căng thẳng. Nắm bả vai hắn đầu ngón tay. Có lẽ là bởi vì khẩn trương. Cũng có lẽ là bởi vì luống cuống. Lực đạo nặng hơn, đầu ngón tay của hắn, đẩy ra rơi vào nàng bên hông, tùng tùng khoa khoa buộc lên hông mang, áo choàng tắm trong nháy mắt chảy xuống trên đất, nàng thẳng tắp thon dài hai cái chân dài, rơi vào đáy mắt của hắn, ngược lại hít một hơi khí lạnh, ngón tay liền rơi vào trên đùi của nàng, bị hắn cử động như vậy, liêu bát đắc hai chân run lẩy bẩy, hô hấp cũng đi theo thời điểm nhanh thời điểm chậm. Tại đầu ngón tay hắn cách nàng bên trong y đáy khố va chạm vào nàng xuống mặt thời điểm. Nàng bản năng phát ra một đạo như có như không vừa mềm lại ách ừ âm thanh. Sau đó nắm bả vai hắn đầu ngón tay. Xuyên thấu qua áo choàng tám. Thật sâu bóp rơi vào da thịt của hắn bên trong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.